Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, không cần cho ta mặt mũi. Nhanh điểm a, ta vẫn chờ đây. Diệp Thần không nhìn thẳng Hạ Hàn cái kia muốn giết người ánh mắt. Trực tiếp đem tay áo cuốn lại, rất nhiều chuẩn bị động thủ bộ dáng. Ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Hạ Hàn lạnh lùng nói đến. Diệp Thần không quan trọng hai vai hơi dựng ngược lên. Gần nhất câu nói này nghe được lỗ tai ta đều nhanh lên vết chai. Có thể hay không có chút ý mới. Mỗi người các ngươi đều nói như vậy. Thế nhưng là kết quả đây. Lão nhân gia ta còn không phải thật tốt xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Ngược lại làm trầm trọng thêm đối đãi ngươi. Tội gì khổ như thế chứ? Nói xong những lời này, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Thoát không thoát, vẫn là chờ lấy ta giúp ngươi. Nói, một cái tay khoác lên Hạ Hàn đầu vai trực tiếp đem nàng áo ngoài kéo xuống đến. Trong nháy mắt lộ ra trắng như tuyết da thịt. Nếu như khí lực lại đại một chút như vậy, khả năng trước ngực mềm mại cũng sẽ xuất hiện trong không khí. Như thế để Diệp Thần có chút hối hận, vì cái gì vừa mới không tải dùng chút khí lực. Bát giác, Hạ Hàn giật mình, thân thể lui về phía sau, một cái tay chăm chú che ở ngực, trong ánh mắt lấp lóe hàn khí, cũng không phải chưa có xem. Khẩn trương cái gì? Diệp Thần vỗ vỗ tay có chút im lặng nói đến. Im miệng, cho ngươi 10 phút đồng hồ. Một hồi ta có lời nói cho ngươi. Diệp Thần lần này tìm tới Hạ Hàn cũng không phải là bởi vì muốn đùa giỡn, mà chính là khác có chuyện. Mình không thể đem cái này cô nàng làm phát bực. Không phải vậy kế hoạch thì phải hủy bỏ. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi. Hạ Hàn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Dựa theo trước kia thời điểm, hắn không cần phải đùa giỡn nhục nhã một phen mới bằng lòng rời đi sao? Hôm nay làm sao? Chẳng lẽ là muốn tại chính mình trà sát người thời điểm giết một cái hồi mã thương? Mơ tưởng lung tung tẩy một thanh mặt, tuy nhiên nàng cũng muốn tắm rửa, thế nhưng là không dám, bởi vì Diệp Thần tên lưu manh này sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Một khi nửa đường trở về, chẳng phải là để hắn nhìn cái ánh sáng, nhìn lên trước mặt thùng nước, trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái, để Hạ Hàn có chút khát vọng mình có thể thống thống khoai khoai tắm rửa nhưng là lý trí nói cho nàng không thể 10. Phút trôi qua Hạ Hàn kém chút phát điên, bởi vì Diệp Thần vẫn chưa về, sớm biết cái này hỗn đản như thế giữ uy tín. Chính mình còn không bằng tắm rửa đâu. Lại là 10 phút đồng hồ, Diệp Thần vẫn không có trở về. Trong lúc nhất thời, Hạ Hàn thật muốn điên. Thân thể chậm rãi tới gần thùng nước, đầu ngón tay ở trong nước nhẹ nhàng chạm đến, ám đạo chính mình muốn hay không tẩy một chút đâu. Thế nhưng là ngay lúc này, Diệp Thần thanh âm truyền tới, rửa sạch không có, ta muốn đi vào. Bát giác, Hạ Hàn trong lòng tránh qua một đạo thất lạc. Nàng rõ ràng có thể cho chính mình vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng bởi vì Diệp Thần sự không chắc chắn, quả thực là để cho nàng khống chế lại khát vọng. Diệp Thần chậm chạp đi tới. Phát hiện Hạ Hàn cũng không có trả sát người, khóe miệng bốc lên vẻ mỉm cười. Nguyên lai ta tại trong lòng ngươi xấu xa như vậy. Hạ Hàn không nói gì. Nàng đang tức giận, nhìn thấy Hạ Hàn bộ dáng như thế, Diệp Thần cười to trong lòng, một cái nhẫn giả vậy mà bắt đầu sinh khí, nói rõ nàng tâm trí đã bị chính mình mài không sai biệt lắm. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, có hai điều kiện, Diệp Thần nói ra. Hạ Hàn vẫn không có nói chuyện, thời gian dài như vậy đối Diệp Thần dài. Hắn vô cùng xác định, nam nhân này là sẽ không dễ dàng nói ra câu nói này. Trừ phi hắn muốn chết, bởi vì biết mình thoát ly bàn tay hắn, thân thể khôi phục lại về sau, nhất định thân thủ giết hắn. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nếu như ngươi không muốn rời đi, cái kia coi như, dù sao đối với ta cũng không có tổn thất. Gặp lại, Diệp Thần sau khi nói xong, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần thật muốn khóa cửa rời đi, trên mặt không mang theo một chút do dự. Hạ Hàn có chút nóng nảy, thầm mắng cái này hỗn đản chẳng lẽ không có thể hỏi nhiều một lần sao? Yêu cầu gì? Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hàn rốt cục hỏi. Nghe được Hạ Hàn thanh âm, Diệp Thần nụ cười càng sâu. Ám đạo ngươi quả nhiên đã không còn là ưu tú nhẫn giả, điều kiện rất đơn giản. Đệ nhất, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, vô điều kiện thả đi ngươi. Thứ hai, làm ta trợ thủ một tháng, muốn phục tùng vô điều kiện loại kia. Diệp Thần nói ra, bao quát theo ngươi lên giường sao? Hạ Hàn đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần xấu hổ. Đậu phộng, cái này cô nàng trong đầu muốn đều là cái gì? Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta không có ý kiến, ta đáp ứng đầu thứ hai. Hạ Hàn trầm tư một lát nói ra, trong lòng nàng, mình đã bị Diệp Thần bắt hai lần, nói rõ đối phương tại một ít địa phương vẫn là có chỗ hơn người. Cho nên nàng sẽ không lựa chọn loại này không có nắm chắc lựa chọn. Đầu thứ hai khác biệt, không phải liền là một tháng à? Nếu như cái này hỗn đản dám đối chính mình động thủ động cước, chính mình cũng có thể lập tức vỗ mông rời đi. Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Hàn sẽ trực tiếp lựa chọn đầu thứ hai. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt chính mình còn muốn vũ lực chinh phục. Sau đó móc ra một cái viên thuốc, một cái tay nắm lấy Hạ Hàn miệng, trực tiếp đem viên thuốc ném vào trong miệng nàng. Cái này viên thuốc là một loại cực độ nhỏ cạn độc dược, bản thân đối thân thể ngươi không có có ảnh hưởng gì. Bất quá 30 ngày không có thể có được giải dược lời nói, ngươi liền sẽ toàn thân chết bất đắc kỳ tử. Mà chính là suy nghĩ một chút ngươi dáng người, nếu như nổ tung, cái nào chính là cỡ nào thê thảm đau đớn một cái tràng diện. Hạ Hàn híp mắt, nàng hận không thể hiện tại thì động thủ giết cái này hỗn đản. Thay đổi y phục, theo ta đi. Diệp Thần không biết ở nơi nào móc ra một cái lồng y phục ném cho Hạ Hàn. Nói xong quay người đi đến cửa phòng giam miệng chờ. Không có một chút thời gian, Hạ Hàn thì thay xong y phục. Đây là một bộ trắng hồng sắc trang phục bình thường, xuyên tại Hạ Hàn trên thân, vẫn như cũ là ngăn không được cái nào gợi cảm dáng người. Một con ngựa đuôi phối hợp tịnh lệ khuôn mặt, có một phen đặc biệt thanh thuần vị đạo. Trong lúc nhất thời liền Diệp Thần nhìn đều có chút mắt trợn tròn, đẹp mắt, đừng nói nhảm. Một tháng sau hiện tại cho ta giải dược, thả ta rời đi. Hạ Hàn cũng không hề để ý Diệp Thần đánh giá, sắc mặt vẫn như cũ là băng lãnh nói đến. Diệp Thần gật gật đầu, không có đang nói cái gì, vung tay lên, trong chớp nhoáng này, Hạ Hàn cảm giác mình thể lực đang khôi phục, thời gian dài mềm nhũn thân thể để cho nàng trong lúc nhất thời có chút chịu không được loại này. Nhẹ nhàng thân thể, trên mặt tránh qua một đạo ửng hồng, thầm nghĩ trong lòng. Chính mình muốn hay không hiện tại thì giết hắn. Thu hồi ngươi tâm tư, ngươi cần phải minh bạch, muốn khống chế ngươi, đối với ta mà nói, chỉ cần một giây. Diệp Thần nói không sai, người ta có thể một giây đồng hồ khôi phục chính mình công pháp, tự nhiên là có thể tại một giây đồng hồ khống chế chính mình. Hạ Hàn lập tức bỏ đi suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cỗ oán khí, không nói chuyện. Mà chính là cùng sau lưng Diệp Thần, thị huyết sân huấn luyện, ba mười mấy người ủ rũ đang huấn luyện chàng tiến hành huấn luyện. Nói là huấn luyện, chẳng bằng nói là làm bộ dáng. Tương mâu đối với bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Đối phương chỉ có một người, phía bên mình là hơn 30 người. Vậy mà để người ta không một buông tha, toàn bộ biến thành trọng thương. Bọn họ đã từng là một tên quân nhân, thực chất bên trong có được cái nào phần trí cao vô thượng cảm thấy vinh dự. Về sau thành lập thị huyết, đạt được Diệp Thần công pháp điều giáo, thân thủ sớm cũng không phải là trước đó có thể so sánh. Có thể nói, trong mắt bọn hắn, chỉ có chính mình mới có thể ra ngoài ngược người. Bây giờ gặp phải loại chuyện này, thực sự để bọn họ trong lòng thâm thụ đả kích. Nếu như lão bản xem lại các ngươi cái dạng này, nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ các ngươi liền định dạng này đồi phế đi xuống sao? Cái này thời điểm Trương Lương đứng ra, hắn thân là thị huyết một viên, tuy nhiên không tham dự đấu võ, thế nhưng là tất cả địa hình địa vật đều từ hắn phụ trách. Từ khi Rong Tụ thôn đạt được Diệp Thần trợ giúp, hắn sinh hoạt đã có thật to cải thiện, trong lòng càng là cảm kích Diệp Thần có thể cho hắn một cái cơ hội như vậy. Bây giờ nhìn đến huynh đệ mình đều ủ rũ, muốn nói không nóng nảy là giả, huấn luyện có làm được cái gì? Kết quả là còn không phải bị người ta một người thì giải quyết. Trong đám người không biết là ai nói một câu như vậy. Nếu như ngươi không huấn luyện, liền phản kích cơ hội đều không có. Lúc này thời điểm, Diệp Thần mang theo Hạ Hàn đi vào sân huấn luyện, cao giọng quát, ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng. Là hắn sao ta mời về ngươi? Từng cái cùng cá trạch một dạng, ta xem các ngươi cũng là thích ăn đòn. Diệp Thần nhìn đến mọi người bộ dáng trong lòng dâng lên một đạo đau lòng, nhưng là trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Làm thị huyết, liền muốn tại thất bại trung thành lớn lên, gặp phải một chút xíu thất bại cũng không dám đối mặt. Loại này người không phải Diệp Thần muốn. Lão bản, mọi người thấy Diệp Thần về sau, trên mặt hiện ra áy náy thần sắc. Khác mẹ hắn gọi lão bản của ta. Ta không có các ngươi dạng này nhân viên. Diệp Thần vung tay lên, đi về việc trước hai bộ chi sau tiếp tục nói. Ta làm người là dạng gì? Các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Người khác đâm ta một đao, ta con mẹ nó đâm hắn hai đao. Khác người cũng đã khi dễ đến đỉnh đầu. Các ngươi lại muốn một cái quy tôn tử một dạng ngồi ăn chờ chết. Thật làm cho lão tử thất vọng. Hắn mỗi một câu đều thật sâu đánh trúng thị huyết, a một cái thành viên nội tâm, lão bản nói đúng, đã vũ lực đánh không thắng, chúng ta thì dùng thương, coi như đối phương võ công lại cao hơn, cũng bù không được ba mười mấy khẩu súng vòng bắn. Dùng thương, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi đến vừa mới nói chuyện tên thanh niên kia bên người. Không hề có điềm báo trước vươn tay. Chỉ thấy tên thanh niên kia trực tiếp té xỉu, mọi người phát hiện thanh niên trên thân không nhìn thấy ngân châm. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Thần lại một lần nữa xuất thủ, tên thanh niên kia chậm rãi thức tỉnh, tuy nhiên không rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì. Có điều hắn biết, mình bây giờ nằm trên mặt đất, nếu như lão bản là địch nhân lời nói, mình đã không biết chết bao nhiêu lần. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, tại một cao thủ trước mặt, trong tay các ngươi thương, súng, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái bài trí. Hiểu không? Diệp Thần nói ra, tất cả mọi người gật gật đầu. Thế nhưng là trong lòng bọn họ không nghĩ như vậy. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Một bên Hạ Hàn nhìn lấy Diệp Thần thân thủ, trong lòng giật mình. Nàng vốn cho là mình chỉ cần thoát ly Diệp Thần, tìm tới cơ hội, nhất định sẽ giết hắn. Nhưng là bây giờ nàng chần chờ. Cái này cá nhân thân thủ vượt xa chính mình. Tại Diệp Thần động thủ trong nháy mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng cái nào một chút khí tức. Nếu như Diệp Thần muốn giết chết chính mình, cũng tuyệt đối không dùng được một giây. Đây là một cái dạng gì nam nhân? Hôm nay ta đồng dạng cho các ngươi tìm một người, vẫn là nữ nhân. Nói đến đây, Diệp Thần quay đầu nhìn xem Hạ Hàn, trên mặt lộ ra một cái tà tiếu. Sau đó đối với thị huyết thành viên tiếp tục nói, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể dùng thương, súng, nếu như giết nàng cũng không cần các ngươi phụ trách. Hạ Hàn nghe được câu này, nộ khí tăng vọt. Cái này hỗn đản vừa mới còn nói để cho mình đợi ở bên cạnh hắn một tháng liền tốt. Bây giờ để nhiều người như vậy cầm súng đối với mình, Diệp Thần lại là Tại Hạ Hàn bên tay nhẹ nói. Không cần cho ta lưu mặt mũi, hung hăng giáo huấn bọn họ. Chỉ cần lưu khẩu khí là được, tuyệt đối không nên khách khí. Ngươi cũng cẩn thận, nói xong, trực tiếp đối với thị huyết mọi người quát. Hiện tại bắt đầu, hắn vừa dứt lời, thị huyết người ào ào móc ra súng lục chuẩn bị nghênh chiến, mà một giây sau chuyện quỷ dị phát sinh. Hạ Hàn không thấy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.